3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, mưa gió dần dần trích. Vạn Bảo Thương Hội cùng Ẩn Kiếm Môn tạm thời bình an vô sự. Nhưng là song phương đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Một năm sau đó có một phe phải vĩnh viễn biến mất ở tiểu thiên thế giới. Vạn Bảo Thương Hội một năm này cũng không phải là gió êm sóng lặng, mà là trong tối chuẩn bị rất nhiều chuyện, nói thí dụ như cùng Thạch Sơn Môn giao hảo môn phái. Tất cả đều bị Vạn Bảo Thương Hội đút lót thỏa đáng. Ở Vạn Bảo Thương Hội quy tắc làm việc chung, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ cần lợi ích tồn tại. Loại quan hệ này bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể chuyển đổi. Đương nhiên cũng không phải là toàn bộ môn phái cũng đem lợi ích nhìn so với tình nghĩa quan trọng hơn, đáng tiếc cuối cùng vẫn là quỳ Vạn Bảo Thương Hội không thể đo lường dưới lợi ích. Nhưng mà bọn họ đối mặt chính mình hành vi còn có thể nghĩa chính ngôn từ tìm ra vô số loại mượn cớ. Thậm chí lệnh Vạn Bảo Thương Hội đều cảm thấy tăng kiến thức. Những thứ này môn phái trong đó không thiếu có một ít hồ đồ ngu xuẩn trưởng lão. Đại đa số cũng là bởi vì bọn hắn đem đệ tử của mình cùng nữ quyến đưa đến Ẩn Kiếm Môn. Hơn nữa bọn họ cũng càng coi trọng Tô Giả, đối với kiên quyết đứng ở Tô Giả bên kia tu sĩ. Vạn Bảo Thương Hội đối ứng thủ đoạn nhưng là không cùng tần suất. Bất quá Vạn Bảo Thương Hội không ngốc đến giống như đối phó Giả Lam như thế lựa chọn ám sát thủ đoạn. Bọn họ có thể dùng rất nhiều đối sách để cho những người này thân bại danh liệt. Sau đó ở môn phái thúi danh tiếng không tiếp tục chờ được nữa. Cũng có mấy cái thân thế thanh bạch cương chính không a trưởng lão. Cho nên chỉ có thể dùng một ít phi thường tổn hại độc thủ đoạn. Âm thầm để cho bọn họ chí thân mắc bệnh bất trị. Ngay tại bó tay toàn tập dưới tình huống, Vạn Bảo Thương Hội bất kể hiềm khích lúc trước, dùng hết tài nguyên mời chào danh y đi cứu chữa tánh mạng. Những trưởng lão này bị Vạn Bảo Thương Hội làm ân cứu mạng. Những thứ kia nữ đệ tử và tập chính là chi nhánh nữ quyến. Tâm lý đưa ngang một cái cũng chính là chuyện như vậy. Mà khó khăn nhất gặm hai cây xương còn phải chúc trường Bạch Môn cùng Thạch Sơn Môn. Thạch Sơn Môn liền không cần phải nói. Quyển kia chính là Tô Giả xuất thân môn phái. Trường Bạch Môn bởi vì Khúc Thành Thành cùng Phùng Lãng Thông ra. Hai cái môn phái kết minh vững chắc đáng tin. Nhất là Tô Giả tham gia thập kiệt đại tuyển sau đó. Mơ hồ có bắt đầu đồng tâm hiệp lực điểm. Đối với này hai cái môn phái, Vạn Bảo Thương Hội không rảnh để ý, bọn họ cho là lợi ích có thể giải quyết hết thảy, nhưng là lại không muốn lãng phí tài nguyên làm mua bán lỗ vốn. Thạch Sơn Môn cùng Trường Bạch Môn ở trong mắt Vạn Xu Hoa cũng không đủ gây sợ. Nàng duy nhất quan tâm đó là chính mình chủ mưu nhiều năm kế hoạch. Bởi vì Tô Dạ xuất hiện mà nói trước không ít. Rất nhiều chuẩn bị còn không có đầy đủ hoàn thành. Quyết định một năm ước hẹn. Thực ra Vạn Xu Hoa so với Tô Giả càng cần thời gian. Rất nhiều người đều không để ý giải tại sao Vạn Xu Hoa cùng Tô Giả gây khó dễ. Lần này can qua Vạn Bảo Thương Hội nhưng là vận dụng đại thủ bút. Những tài nguyên kia để cho rất nhiều môn phái nhìn cũng nhức nhối. Đồng thời bọn họ lại có chút kinh hãi. Vạn Bảo Thương Hội tài sản thật sự là khó mà lường được. Bất quá Vạn Bảo Thương Hội nội bộ cũng là có lời oán thán. Bọn họ cho là một cái Tô Giả không đáng giá bọn họ như thế tiêu hao tài nguyên. Nhưng là chỉ có chân chính cao tầng hoặc là Vạn Xu Hoa tâm phúc mới biết nguyên nhân thực sự. Tô Giả chỉ là một phần dẫn. Cái này không qua cái này phần dẫn xuất hiện có chút sớm. Mà Tô Giả cũng đúng Vạn Xu Hoa làm việc phong cách cảm thấy phi thường quỷ dị. Hắn thừa nhận ban đầu chém chết Tưởng Hải Đào thật sự là có chút lỗ mãng. Nhưng là Vạn Bảo Thương Hội cũng không có trên mặt nổi khiển trách thu hồi hắn hành vi. Mà là tư để hạ lại phái một cái hóa tinh cảnh cường giả ám sát Già Lam. Mặc dù từ lâu Hưng Hoài nơi đó không hỏi ra có dinh dưỡng tin tức, Tô Dạ chỉ có thể dùng hắn người nhà uy hiếp hắn, để cho hắn đưa tin cho Vạn Xu Hoa. Bất quá Tô Dạ đối với Lâu Hưng Hoài không có chút nào thương hại chi tâm. Mỗi ngày cũng phải làm cho hắn nếm thử vạn quả, mùi vị, mỹ viết kỳ danh tu luyện kiếm pháp chính xác khống chế. Chỉ bất quá Tô Dạ càng thuần thục, Lâu Hưng Hoài thì càng tan vỡ, cho tới cuối cùng đều bắt đầu thần trí không rõ. Đối với Lâu Hưng Hoài như vậy ám sứ, Tô Dạ cũng biểu thị không quá đồng ý. Ám sứ nên một thân một mình liễu vô khiên quải. Bất quá Tô Dạ ký thác Phùng Lãng cho hắn kiểm chứng một cái Hạ Vạn Đức Hải lý lịch, hắn mới hiểu được nguyên lai đây là Vạn Xu Hoa thu mua lòng người một loại thủ đoạn. Nàng cho là có gia thất nhân càng có thể dắt ám sứ trung thành cùng sợ hãi. Chỉ tiếc một điểm này bị Tô Dạ ngược lại thêm lợi dụng. Mặc dù không có thực thì tính thu hoạch, nhưng là trở về Lâu Hưng Hoài có thể cho còn lại ám sứ là một cái cảnh kỳ. Vạn Xu Hoa không theo bộ sách võ thuật xuất bài, Tô Dạ cũng không theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Vạn Xu Hoa tựa hồ liệu được Lâu Hưng Hoài sẽ thất bại, nhưng là thật không nghĩ tới sau nửa năm bị Tô Dạ thả trở lại, còn gửi một phong thơ cho nàng. Bất quá Tô Dạ không nghĩ tới Vạn Xu Hoa thầm chấp nhận. Nàng thật cho mình thời gian một năm, đây chính là Tô Dạ tối cảm thấy khả nghi địa phương. Vạn Xu Hoa cho rằng là đang cùng Tô Dạ chơi game sao? Không thể nào, từ Vạn Xu Hoa đã qua trải qua đến xem, bất kỳ dám không vâng lời người nàng, bằng không lấy lôi đình chi thế hoàn toàn lau đi, bằng không chính là uy bức lợi dụ thu phục dị kỳ. Nhất là Tô Dạ một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ, sau lưng không có cường đại thế lực cùng núi dựa, ít nhất Tô Dạ cho là Thạch Sơn Môn là một môn phái mà nói, thật đúng là không nhất định bị Vạn Bảo Thương Hội coi ra gì. Lâu Hưng Hoài chịu đựng không thuộc mình hành hạ cũng không nguyện ý bán đứng Vạn Xu Hoa. Trọng điểm là Vạn Bảo Thương Hội tin tức hắn đúng sự thật thổ lộ, nhưng là liên quan tới Vạn Xu Hoa nhưng là một chữ không nói. Vạn Xu Hoa rốt cuộc là thần thánh phương nào? Như vậy kỳ nữ tử lại sẽ vừa ý nhất giới phàm nhân Lý Trương Trạch. Thậm chí Vạn Xu Hoa thường thường nói mình là trên vạn người dưới một người, mà kia một người đó là Lý Trương Trạch. Bất quá bất kể trong này có cái gì ẩn tình, Lý Trương Trạch bỏ rơi vợ con, thậm chí là gián tiếp giết chết, kết quả đều đã phát sinh. Thời gian không trở về được đi qua, phần này tội nghiệt phải nhất định trả lại. Còn chưa phải là Tô Dạ mà là Dương Hoa. Mặc dù Tô Dạ ngạc nhiên Vạn Xu Hoa đối với Lý Trương Trạch thái độ, nhưng là lại không có chút nào có thể dung nhẫn hai cái này kẻ cầm đầu. Còn có cái kia đem Dương Hoa trong bụng còn chưa ra đời hài tử đánh dụng tu sĩ. Bây giờ hắn mặc dù tuổi lớn rồi, có thể Tô Dạ không có ý định để cho hắn vô tư vô ưu ở Vạn Bảo Thương Hội dưỡng lão. Tô Dạ biết rõ mình nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chỉ cần trong đầu suy tư Vạn Xu Hoa sự tình, hắn dự cảm liền một mực ông ông tác hưởng, cho nên hắn đối với Vạn Xu Hoa mới có thể như thế phòng bị. Cấp bậc này uy hiếp đã có thể chờ đồng ý với mầm móng. Những ngày qua hắn nhận được quá một ít sách tin, rất nhiều kết minh môn phái cũng khuyên giải Tô Dạ cùng Vạn Bảo Thương dĩ hòa vi quý. Như vậy công khai để cho Tô Dạ càng coi trọng Vạn Bảo Thương Hội trong tối động tác. Tô Dạ nhìn những thứ kia vẫn còn ở khắc khổ tu luyện nữ đệ tử, trong lòng không khỏi thở dài. Vạn Bảo Thương Hội cắm rễ toàn bộ tiểu thiên thế giới, thế lực cùng thủ đoạn hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng đến. Những nữ đệ tử này bởi vì hắn nguyên do đều bị môn phái cùng gia tộc bỏ. Tô Dạ không đành lòng nói cho các nàng biết, nhưng là vừa không thể không nói ra đến. Hắn không nghĩ giấu giếm lừa dối các nàng, vì vậy Tô Dạ đem những nữ đệ tử này cũng triệu tập lại. những nữ đệ tử này hoàn toàn không có bất kỳ lười biếng buông thả tư thái. Bởi vì các nàng đã sớm đánh hơi được một chút không bình thường khí tức. Giống như bây giờ Tô Dạ biểu tình, uy nghi không túc, nói cười không qua loa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.